Ác ma bảo bối, chương 3, ngu ngốc, bị kê đơn. Gocchuyenaudio.com. Ba cuối tuần đến, La Minh thật sự dùng mọi biện pháp với Trầm Bối Dực. Nhiều hơn câu thông, nề Hà Băng Sơn mỹ nhân cố chấp này. Một tuần đãi hắn một lần, còn phải nhìn hắn tâm tình ngay lúc đó. Vẫn là quy định thời gian, nhớ tới đến liền bực bội. Nói như vậy, đến lúc đó bằng hữu kia tìm hắn ngoạn tình ái. Hắn như thế nào đem người bắt đi đây? Trầm Bối Dực tự nhận mình là người hiền hóa. Cho nên, La Minh đưa ra điều kiện cùng hắn sắm vai bạn trai. Hắn cũng không lần lựa lâu. Dù sao trước cũng đã đáp ứng. Hắn không nghĩ bị người ta nói mình không giữ lời. Nhưng đi đến trước tòa nhà có 101 tầng kia. Hắn liền hối hận, chỗ này là nơi dành cho giới thượng lưu mà hắn chỉ có thể ngó tới. Đã biết bình dân như hắn, căn bản không thích hợp khu vực xoa hoa thế này, nhất là sau khi vào cửa, cảm giác so với sân thể dục trường học còn lớn hơn gấp đôi. Hoa lệ giống như trong tiểu thuyết Hoàng Cung, thảm là lông rậm không nói, bể phun nước tinh mỹ điêu khắc thiên sứ cùng dã thú hỗn hợp. Giống như một tòa cư nội sân nhà, còn có không biết bao nhiêu người mang đầy phục sức, trang sức ếch, tất cả đều là đại thúc. Đại thẩm, chén rượu trong suốt, so với ánh mắt chất lỏng còn xinh đẹp hơn, giống như một xã hội ký hiệu, tiết giá thân phận những người đó. Trầm Bối Dực có chút bất an hướng La Minh, nơi này là không phải rất xa hoa. La Minh cau mày, đè nặng không hờn giận. Sẽ không, người ta có tiền a, đây là cái gọi là xã hội thượng lưu. Dùng ăn mặc quý giá bao vây dâm uế, trong lòng theo sát từ lúc bọn họ vừa vào cửa. Hay dùng ánh mắt trần trụi dục vọng nhìn chằm chằm Trầm Bối Dực. Mắng cái tổ tông 18 đời của hắn đi a. Trầm Bối Dực cảm giác mẫn cảm La Minh không hờn giận. Nghĩ đến hắn ghen tị đối diện những người đó. Trong lòng chính là châm chọc cười nhạo. Cho dù là tái dâm uế như thế nào. Tôi đời này cũng không lo lắng cho mình có một ngày lâm vào. Nhưng thật ra cậu, thật không biết chút có gì hâm mộ cùng ghen tị thế. Như thế này, cậu tận lực nói ít nhất có thể, để tránh làm lộ, La Minh bỗng nhiên nghĩ nói, bởi vì tôi giới thiệu bọn họ cậu là con bằng hữu ba ba của tôi. Trước kia ở nước ngoài sống, Trầm Bối Dực bỗng nhiên không yên lòng, bởi vì, ngay tại vừa mới, hắn thấy trước sân khấu đại sành, cái kia có tác dụng mê huyễn, thật sự dường như có một loại ma lực, hoảng hốt. Đã muốn đem tinh thần hắn cùng trong lòng quấy nhiễu hay hưng phấn. Còn đưa hắn cảm giác thân thiết kỳ quái. Kia cảm giác nhanh chóng lùi tiến trong thân thể. Khống chế hắn, làm cho hắn vô ý thức đối mê huyễn kia mỉm cười thiên sứ. Này cười, đem tiểu thư trước sân khấu mê hoặc đứng bất động. Người người mặt hiện màu hồng phấn. La Minh phát hiện ánh mắt Trầm Bối Dực, nhìn chằm chằm một hướng. Cười cười giải thích, cái kia a là của công ty cổ phần khổng lồ tập đoàn tiêu chí trên thế giới đều biết a nghe nói. Đến từ một chuyện ma huyễn xưa. Tôi không thích cái gì ma huyễn, kỳ huyễn, cho nên không biết chuyện xưa kia rốt cuộc là thế nào. Chỉ biết là cái kia đại biểu cho tài phú, dục vọng cùng vĩnh hằng. Trầm Bối Dực lấy lại tinh thần. Lăng lăng ứng, đi thôi, La Minh nói xong, đem cánh tay đánh đầu vai Trầm Bối Dực, không nghĩ tới ánh mắt dâm uế không đắc ý hướng chung quanh khoe ra. Thị uy, thủ bị Trầm Bối Dực vô tình gạt tay, Trầm Bối Dực cau mày, nói, tôi không thích người khác đáp bả vai tôi, có chuyện gì có thể nói thẳng ra, có điểm uất ức, La Minh không dám xem ánh mắt chung quanh. Hôm nay chui kim đại sảnh bố trí thức tinh xảo, các loại trang sức đều tỏ vẻ, nơi này sẽ có một vị nhân vật lợi hại tiến đến. Ngay cả một ít nhân vật thường xuyên ở trên TV hoặc tạp chí tài chính và kinh tế đều đến đông đủ. Quan lớn có vài vị, như vậy, không phải hắn bùng nổ như thế là ngốc, vẫn là chạy nhanh thoát thân, tuy rằng là mình yêu cầu. Nhưng là tên này cũng không đến như vậy nơi xa hoa như vậy bao giờ. Một buổi tối không vài chục vạn, thượng trăm vạn căn bản không ra cái gì đến. Thực hối hận lúc trước đáp ứng ngu xuẩn những người đó chia sẻ thành quả mình. La Minh mới đi hai bước, Gặp Trầm Bối Rực đứng tại chỗ, không có ý bước tiếp, liền biết hắn đã nổi giận. Nhẫn không đành lòng, nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, tôi nhất thời đã quên sao? Ngẩng đầu nhìn Trầm Bối Rực tức giận, nghi hoặc hắn gần đây vì cái gì cảm giác thần thánh không thể xâm phạm. Lại dụ hoặc 10 phần, chẳng lẽ là mùa thu vào? Hắn hiện tại thân thể, dường như quanh thân thời khắc đều phát ra một loại dụ hoặc ma lực. La Minh mạnh mẽ lấy lại tinh thần, nhìn Trầm Bối Rực, bất quá đứng ở chỗ bất động, có thể lập tức trở thành tiêu điểm. Trong lòng bất khoái lại một lần sâu sắc, nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì là kế hoạch này cuối cùng từng bước, ở trong này làm lỗi. Hắn khả năng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, đến lúc đó hắn liền xong rồi. Đi rồi, La Minh lôi kéo quần áo Trầm Bối Rực, nơi này trong chốc lát sẽ cử hành đại hình yến hội. Đi làm bằng hữu La Minh trước kia liền dự định tốt. Ở đại hạ 39 lâu phòng, Trầm Bối Rực lập tức cảm giác La Minh lại một lần không hiểu sinh khí. Nhìn xem đã muốn sớm bọn họ từng bước, ngồi ở sofa xa hoa 5 người đàn ông. Theo bọn họ, hòa khí chất, phẩm vị đều phải cao hơn La Minh rất nhiều. Trên người kia trời sinh văn nhã khí chất, tuyệt đối không phải giả bộ. Tác giả, tiểu bối, chẳng lẽ ngươi không biết còn có sói đội lốt cừu a tiểu bối? Dài dòng, tạm thời không phải không thấy sao, mà La Minh tại đây, lập tức đã bị lép vế. Vô luận quần áo, vẫn là khí thế thượng, thật sự có thể cảm giác những lời này La Minh ở thang máy nói. Trường hợp này, hắn bùng nổ là rất khó vào. Hôm nay có thể đi vào, cũng là xem mặt mũi bằng hữu hắn, xem ra hắn hôm nay ra một bộ dáng khó chịu, cũng là tình có thể nguyên. Trầm Bối Rực buồn cười, dù sao hắn không thích trường hợp như vậy, cũng chỉ đáp ứng làm bạn trai, hắn 4 cuối tuần. Lần này về sau, hắn tìm ai đi, trước đó còn tưởng rằng La Minh có thể ở tiểu khách sạn làm công. Vì suy nghĩ tương lai mình kế thừa gia nghiệp, phẩm chất hẳn cũng không tệ lắm, nhưng không nghĩ tới 3 cuối tuần, còn cùng hắn đi ra ngoài 3 lượt, hắn giấu đầu lòi đuôi liền lộ ra, nhìn bằng hữu hắn, chỉ biết La Minh là người hư vinh cỡ nào. Hôm nay những người này hoàn hảo, nhìn qua không phải lỗ mãng như vậy, bằng không, tại cái nơi này đây, Trầm Bối Rực thật muốn quay đầu bước đi, 5 người khoảng hơn 20, thân phục sức hàng hiệu. Đều làm cho người ta sự nghiệp có thành, cảm giác tinh anh, theo cách nói năng bọn họ, cũng nghe không ra một chút từ ngữ thô tục. Hơn nữa, từ đầu tới cuối, bọn họ đều xem Trầm Bối Rực mình như đệ đệ. Điều này làm cho Trầm Bối Rực thấy phòng ngự lập tức hạ thấp. La Minh bị hai người mang kính vây quanh, Trầm Bối Rực chỉ phải cùng gần đây, kêu người con trai Tiểu Phong hạ cờ vua. Hắn tự nhận là mình kỳ nghệ tốt lắm. Vốn định làm cho đối phương, không nghĩ tới vài vòng, hắn một lần cũng không thắng, còn bị đối phương nói, trên chiến trường là địch nhân chính là địch nhân, không thể có nhân từ chi tâm. Tiểu Dược, ha ha, là cậu kỳ nghệ thật tốt, tôi đã thực cố gắng, Trầm Bối Rực nói, bất quá hắn nói là thật sự. Thứ nhất cục, hắn phát hiện đối phương căn bản không làm cho ý tứ của hắn. Kế tiếp, hắn cũng sẽ không khách khí. Nhưng hắn vẫn là không thắng được đối phương. Tiểu Phong ôn nhu cười cười. Vậy là tốt rồi, tôi không thích người khác làm cho. Ha ha, bất quá, nói thật, kỳ nghệ của ngươi, tôi gặp được người, xem như tốt lắm. Tiểu Phong, mày không phải đùa giỡn. Tiểu Dược, cậu cùng hắn chơi cờ phải cẩn thận. Hắn trừ già có tiếng. Bên cạnh mọi người ngồi nói chuyện bỗng nhiên sắp nói chuyện. Kêu Tiểu Phong cười, cũng không phản bác, bất quá Trầm Bối Rực xem ra, đây mới là nam nhân chân chính tiêu chuẩn. Tác giả, Hảo Lãnh Nga, tiểu bối, ánh mắt của ngươi như thế nào a, giả vờ nhìn không ra đến. Tiểu bối, kia cũng ngươi làm cho hắn hôm nay biểu hiện ra vẻ đạo mạo quá mức. Bên kia tiểu sĩ cùng tiểu nhiễm nam nhân tựa hồ thảo luận cái gì? Muốn làm thực bí mật, nghe không rõ. Bên này kêu Tiểu Ẩn cùng Tiểu Tân an ủi La Minh. Tiểu Ẩn vụng trộm liếc mắt một cái dọa Trầm Bối Rực nói. Cậu không cần như vậy. Chẳng lẽ cậu thật sự thích thượng hắn? người xuất sắc như vậy, với cậu căn bản không xứng. Cậu xem Phong, có thể được Phong coi trọng sao? Khóa buổi tối hôm nay, ưu việt của ngươi không thiếu được. Tiểu Tân đi theo nói, có cái gì luẩn quẩn trong lòng, như thế này thượng hắn vài lần trở về. La Minh cắn răng thấp giọng nói, nhưng tụi mày đâu chỉ có 3 người, hiện tại thêm tao đã 6 người. Tên kia, vẫn là lần đầu tiên, lấy tôi đối với cả nhóm hiểu biết, hôm nay buổi tối giết chết hắn sao? Tiểu Ẩn cười cười, như thế nào mày đau lòng à? Mày cho là mày một người có bản lĩnh thượng hắn? Hừ hừ, giúp mày ra chủ ý còn không phải chúng tao quân sư. Tốt lắm, hiện tại mới 8 giờ. Đau lòng nói, hiện tại phải đi làm cái gì bù lại? Không cần nghĩ dẫn hắn đi. Bên ngoài đều là người của chúng tao. Phụ thân mày gần đây công tác cũng không phải thực thuận lợi. Trăm ngàn không cần làm cái gì tới Tiểu Phong. Tiểu Sĩ cùng Tiểu Nhiễm bọn họ mất hứng rồi. Tiểu Tân nhắc nhở, hắn hôm nay buổi tối hình như còn không ăn cái gì. Cũng không uống cái gì. Mày đi nghĩ biện pháp cho hắn uống cái gì tốt nhất. Tiểu Ẩn cười gian, đem thanh âm áp càng thấp. Thấu nói bên tai La Minh nói. Mày đi cho hắn thêm thuốc, như vậy ngốc một lát, hắn có lẽ thoải mái. La Minh đi vào bên cạnh Trầm Bối Dực, gặp Tiểu Phong, không ở tìm nói nói. Tiểu Phong, lấy nước táo, Trầm Bối Dực nói, nước táo, tôi nhớ rõ hắn thích uống rượu. Trong lòng suy tư, chẳng lẽ bọn họ đã muốn chờ không vội đến 9 giờ bắt đầu. Tôi uống, Trầm Bối Dực trả lời, gặp La Minh không hiểu lại mặt nhăn nhíu. Trong lòng bỗng nhiên phiền táo đứng lên, tôi không uống rượu, chẳng lẽ ngay cả nước trái cây cũng không thể uống à, không? Không có à, La Minh kinh ngạc, bị Trầm Bối Dực bỗng nhiên tức dọa đến. Trầm Bối Dực đứng dậy, không rõ mình vì cái gì làm như vậy, dù sao hắn có dục vọng hiện tại lập tức rời đi nơi này. Ngăn chặn cổ kỳ dị không khỏe kia, nói, tôi đi trước, thân thể có chút không thoải mái. Ai, La Minh vừa mới phản ứng lại, Trầm Bối Dực cũng đã đi tới cửa, trong phòng cảnh giác, nhìn chằm chằm Trầm Bối Dực muốn bắt đầu con mồi. Trầm Bối Dực vừa vặn mở cửa, kêu Tiểu Phong đẩy cửa tiến vào, sau lưng đi theo bưng cái khay phục vụ. Tiểu Phong nhìn Trầm Bối Dực đầu tiên là cả kinh, sau đó xem những người khác trong phòng, lập tức hiểu được cái gì cười nói. Làm sao vậy, mâu thuẫn? Ha ha, thật là, Tiểu La như thế nào một chút nhường nhịn đều không có. Đến Tiểu Dược, uống nước táo, giảm nhiệt, người nọ kéo hắn đi vào. Trầm Bối Dực lại cầm lấy ly nước trái cây nhất ngửa đầu uống. Hồi đầu đối Tiểu La nói, nhạ, tôi đã uống nhiều nước táo như vậy, vẫn là không giải nhiệt được nhỉ. Lại hướng Tiểu Phong cùng những người khác, ngượng ngùng, thân thể thật sự không thoải mái. Tôi đi trước, thất lễ, ngày khác hướng mọi người giải thích, không cần ngày khác, kêu Tiểu Phong đột nhiên đổi điệu mặt nạ ổn trọng, cười nói, liền hiện tại đi, giải trí hiện tại bắt đầu, nói xong liền thân thủ đi mở cửa, giống như biết kia đạo môn một cửa, hôm nay hắn liền phải chết không thể nghi ngờ. Trầm Bối Dực đang nhìn La Minh ánh mắt xin lỗi, hoàn toàn tỉnh ngộ, tiếp theo, đẩy ra nam nhân so với mình cao lớn rất nhiều xông ra ngoài. Chính là còn không có vài bước, thân thể liền suy yếu rồi ngã xuống, đỡ vách tường hành lang mới miễn cưỡng đứng lại. À, bị chuốc thuốc, Trầm Bối Dực bi ai nghĩ. Mình cũng thực ngốc, rõ ràng đã cảm giác hôm nay tên kia không đúng. Lại vẫn là, để tao bắt, thuốc này phát tác rất nhanh. Hắn chạy không xa, sau lưng không biết là ai chỉ huy, thanh âm dày ra thác loạn ma sát sàn theo sát sau mà đến. Nhìn lướt qua trước mặt 8 thang máy, rất nhanh tiến vào trong đó một cái, cầu nguyện thang máy không cần giữa đường dừng lại, bụng đột nhiên từng trận đau, Trầm Bối Dực không biết làm sao cầm lấy đùi cùng ngực mình. Mạnh mẽ thang máy ngừng lại, ngẩng đầu, hoàn hảo đã đến lầu 1, bắt lấy hắn. Cửa thang máy vừa khai, 4 nam nhân Âu phục màu đen liền vọt tiến vào, vươn ma chảo muốn bắt Trầm Bối Dực, cắn răng nhịn trong bụng đau, dùng bàn đổ một người, hắn nâng quyền đạo đai đen nhị đẳng cũng không phải bao cỏ. Hiện tại Nhuyễn đi xuống liền đại biểu mình xong đời. Bốn hắc y nam nhân rất nhanh bị Trầm Bối Dực đổ một bên. Mắt thấy lại có người lên, Trầm Bối Dực bắt lấy mình đã muốn tan rã ý thức. Vọt vào đám người, bởi vì chẳng yến hội khách tất cả đều là có thân phận. Hắc y nhân chỉ dám theo yến hội biên hướng cửa đi. Không được, không được, ý thức càng ngày càng hỗn loạn, giống như lập tức sẽ ngã xuống. Lùi trong đám người Trầm Bối Dực bước đi loạng choạng. Làm sao bây giờ, cho dù chạy đến cửa, như vậy hắn cũng không khả năng chạy ra khỏi ma trưởng những người đó. Chẳng lẽ, không cần, chết cũng không thể bị những người đó. Đang thời điểm tuyệt vọng, ánh mắt bắt đến một người. Không vội nghĩ nhiều, Trầm Bối Dực, dùng hết khí lực vọt đi qua. Vây công Trầm Bối Dực, gặp Trầm Bối Dực hướng cửa phóng đi. Nghĩ đến chỗ sung yếu hắn xuất môn, chạy nhanh hướng cửa. Nhưng, cửa đã có người nhất đại bang nhìn qua rất trọng yếu đi đến. Nam nhân đi tuốt đằng trước mặt vương già, khí thế nhiếp nhân, rung động bọn họ không dám động bước, bên người bảo tiêu cũng không phải những người bọn họ có thể đối phó. Nhưng con mồi, Trầm Bối Dực ôm lấy thân thể nam nhân vừa mới đi vào. Sau lưng một trận kinh hô, hắn cũng bất chấp, chỉ biết là hướng bên người cầu cứu. Cứu tôi. Ân, trong bụng lại là mạnh mẽ một trận quặn đau, làm cho hắn ôm nam nhân không tự giác dùng sức. Nam nhân bên người bảo tiêu muốn tới ngăn cản, lại bị nam nhân bảo không cần, cắn răng nhịn xuống trong bụng quặn đau. Trầm Bối Dực suy yếu ngẩng đầu, hướng nam nhân nói, xem tôi, đã cứu anh, một lần, anh, ô, đau quá, hai chân bị đau đớn tra tấn rốt cuộc chạm không được. Nhuyễn đi, hoàn hảo bị nam nhân ôm lấy. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. La Minh thanh âm đột nhiên xuất hiện, làm cho Trầm Bối Dực toàn thân run lên. Em biết hắn, ngao mục ôm người trong lòng suy yếu không chịu nổi. Ôn nhu hỏi, không, Trầm Bối Dực khóc nói. Không biết, không cần đem tôi giao cho hắn. Hắn là người xấu, ngao mục trào phúng tự nói. Cúi đầu hỏi người trong lòng. Em tên là gì? Trầm Bối Dực thanh âm càng ngày càng xa. Nếu không tựa vào trong lòng, cơ hồ nghe không thấy hắn đang nói cái gì. La Minh gặp Trầm Bối Dực đã không có ý thức, lập tức nói, thực xin lỗi, bằng hữu tôi uống rượu. Ngao mục ôm lấy đã Trầm Bối Dực mất đi ý thức. Khóe miệng quỷ dị cười rộ lên, nói, hừ hừ, cậu không biết bảo bối của tôi không uống rượu sao? Á Ni, quán ăn rượu của tôi có chuyện như vậy. Làm sao bây giờ, Á Ni chính là phất tay. Lập tức có người đem La Minh cùng đám người đi ra ngoài. Hắn bị chuốc thuốc, một người vây quanh đi lên có lòng hảo tâm nhắc nhở. Ngao mục trên mặt co rúm một chút, ôm Trầm Bối Dực trực tiếp hướng thang máy đi. Ngao mục ôm Trầm Bối Dực rất nhanh đến tầng cao nhất. Bầy kết giới phòng ngủ chỉ có Á Ni đi đến. Á Ni đi vào, nhìn chủ nhân đã đem người trai trẻ kia đặt ở bóng nước kết giới. Cũng không đoạn đem lực lượng của mình tiến thân thể hắn. Chính là ấn lực đến nơi đó liền đá chìm đáy biển. Ngao mục cái trán đã ra mồ hôi rất nhiều. Đáng giận, ăn ta lực nhiều như vậy còn không dừng lại. Cơ thể mẹ đã chết, ngươi còn có cơ hội xuất thế. Dừng lại cho ta, Á Ni đứng một bên, nhỏ giọng nói. Tôi có thể cảm giác vương tử phẫn nộ, này nhân loại trong thân thể tràn ngập ma lực, chủ nhân sao không thử dùng một loại phương pháp khắc thỏa mãn thân thể này. Ngao mục hừ lạnh một tiếng không hề tiếp tục làm vô dụng cố gắng. Phất tay cho Á Ni rời đi, vạch bóng nước kết giới, đem Trầm Bối Dực thân thể ôm đến trên giường, cúi xuống hôn cái miệng nhỏ nhắn sớm đã nhớ của hắn. Vật nhỏ. Mặc kệ em có thể không chịu được chuyện kế tiếp, đều phải kiên trì cho tôi. Em mang thai con của tôi. Vì đứa nhỏ, cũng vì tương lai 1000 năm, tôi sẽ không một người cô độc. Tôi sẽ đối đãi em tốt. Đứa nhỏ ma lực thật sự mạnh. Mới 1 tháng liền hoàn toàn thẩm thấu thân thể của em. Vật nhỏ, như vậy em sinh hoạt như người thường trong thế giới. Không phải cố ý dẫn phạm nhân vào đường tu tội sao? Nhìn em tràn ngập dụ hoặc ma lực như vậy, mặc kệ nam nữ đều khó có thể chịu được dục vọng khảo nghiệm ngao ngục sâu sắc hôn đồng thời đã bỏ quần áo châm bối dược. Châm bối dược trong thân thể có thuốc, nếu bị tình dục châm, liền càng không thể chế ngự, trừ bỏ thời điểm ép sex cho hắn, bị vây bán trạng thái hôn mê ngoài, tình dục cũng so với bình thường cao hơn thập bội. Nếu bình thường, bị hạ thuốc nặng như vậy, xong việc về sau, người nọ không chết, chỉ sợ cũng biến ngu ngốc, hoàn hảo hắn chết mệnh trốn thoát, hoàn hảo hắn bởi vì mang trong mình đứa nhỏ của ma tộc. Thân thể nổi lên biến dị, hắn đã bắt đầu có ma lực, cùng trong bụng hắn kia mầm móng nho nhỏ giúp hắn chống lại không ít. Bằng không hắn sẽ cùng thế giới này cúi chào. A, đau, ngao mục đột nhiên tiến vào, làm cho ý thức bị trạng thái vây sương mù. Trầm bối rực rõ ràng cảm giác người kia, cảm giác hung hăng tiến vào. Ô, không được, đau quá, ân, à à, tiếng kêu của em thật là dễ nghe. Vật nhỏ, bất quá, không cho em nói đau. Tôi sợ em không thể cảm nhận được tôi yêu em. Ha ha, ma tộc chúng tôi có cái quy tắc từ xưa. Quy tắc này chính là, bắt đầu khi em mang thai con của tôi, em chính là ràng buộc tôi vĩnh viễn. Cách chương.